Iragon suýt đưa tay lên rờ vành tai. Con rồng này còn làm thay đổi đời mình bằng những gì khác nữa không? Không chỉ xâm phạm vào trí óc mình, nó còn có thể thay đổi ngoại hình mình nữa sao? Iragon hỏi. Loài rồng có thông minh không ông? Cháu không nhớ những gì ông nói sao? Chẳng lẽ các thần tiên thiết lập những thỏa ước hòa bình với một lũ súc sinh ngu dốt? Chúng thông minh như ông cháu mình vậy. Nhưng chúng là loài vật. Chúng là loài vật như chúng ta. Lý do con người tôn vinh các kỵ sĩ mà quên đi loài rồng, vì họ cho rằng rồng chỉ là phương tiện chuyên chở người từ nơi này tới nơi khác thôi. Không đúng vậy. Kỵ sĩ chỉ có thể tạo nên những chiến công hiển hách là nhờ ở rồng. Biết bao kẻ đã buông gươm khi biết một con thằng lằn khổng lồ phun được lửa và vô cùng khôn ngoan thận trọng, sẽ xuất hiện tức thì để ngăn chặn bạo lực hả? Ông nhả một ngụm khói thuốc thành vòng tròn lơ lửng bay cao. Iragon hỏi. Ông đã thấy rồng bao giờ chưa? Hừ, những chuyện đó xảy ra trước khi có ta. Giờ là lúc Iragon tìm cách tìm tên cho con rồng của nó. Cháu không thể nào nhớ nổi tên con rồng mà người nhà buôn kia nhắc tới. Ông giúp cháu được không? Có những cái tên như Yura, Hirado và Fandor, những con rồng đã từng chiến đấu với con rắn biển khổng lồ. Ganja, Briam, Ohen, Ritim, Berang, Roslap. Ông kể một tràng nhiều tên khác nữa. Cuối cùng ông nói lên một cái tên, thì thầm như hơi thở. Và còn có cả Safira nữa. Cháu đã nghe hắn nhắc đến tên nào? Hình như không. Nhưng trễ rồi, anh Roran chắc đã xong việc bên chú Hót, cháu phải về thôi. Sao vậy? Ta định trả lời tất cả những câu hỏi của cháu, cho tới khi Roran tới tìm cháu. Không thắc mắc gì về chiến thuật của rồng và những trận chiến nghẹt thở sao? Hôm nay cháu được ông chỉ dạy nhiều rồi. Tốt lắm, chào cháu. Đừng quên, nếu nhớ ra tên tay nhà buôn đó, báo cho ta biết. Cháu sẽ ráng nhớ. Cảm ơn ông nhiều lắm. Iragon vừa chậm rãi bước trong ánh nắng xiên xiên của một ngày giông, vừa nghĩ ngợi về những gì mới được nghe. Chương 8, một cái tên của uy quyền. Trên đường về, Roran bảo. Hôm nay nhà chú Hót có khách đến từ Thorinfo. Tên ông ta là gì? Iragon hỏi. Nó bước lẹ, tránh những luống tuyết, hai má nó lạnh rát. Roran thúc bước đi xuống tuyết, như những đường cày, nói. Đem tân. Ông ta đặt chú Hót làm mấy chân để cối xay. Ở Thorinfo không có lò rèn sao? Có, nhưng không khéo. Ông ta bảo tao đến Thorinfo làm cho ông. Nếu đồng ý, thì khi nào ông ấy trở về, sẽ cùng đi luôn. Thợ xay làm việc quanh năm. Mùa đông xay ngũ cốc của khách hàng mang tới, mùa gặt mua ngũ cốc xay thành bột, bán ra. Đó là công việc vừa cực nhọc vừa nguy hiểm. Nhân công thường bị những tảng đá khổng lồ của máy xay nghiến nát cả bàn tay. Iragon hỏi, anh định cho cậu biết không? Có chứ. Để làm gì? Anh quá biết cậu sẽ nghĩ sao, nếu chúng mình bỏ đi xa mà. Nói gì thì cũng không tránh khỏi sùng. Quên đi, đừng nói gì hết, để tối nay còn được yên ổn ăn cơm. Không nói sao được. Vì tao sẽ đi làm mà. Sao? Iragon ngừng bước. Hai anh em đối diện nhau, hơi thở tỏa khói trong không khí. Iragon nói. Em biết tiền bạc khó khăn, nhưng nhà ta vẫn sống được, tại sao anh phải đi? Vì tao cần tiền cho riêng tao. Để làm gì? Anh muốn lấy vợ. Katrina. Anh hỏi ý chị ấy chưa? Chưa. Nhưng mùa xuân tới, khi anh dựng được căn nhà, anh sẽ nói. Việc nhà ê hề mà anh lại bỏ đi. Sao không đợi cấy trồng xong đã? Không được. Mùa xuân người ta mới cần tao nhất. Chờ đến khi cày bừa, xuống giống xong thì biết bao giờ đi được. Tao đi lúc chuyển mùa này là hay nhất. Mày và cậu có thể làm mà không cần tới tao. Nếu công việc tốt đẹp, tao sẽ trở về cùng với vợ. Em chỉ còn biết chúc anh may mắn. Nhưng cậu sẽ không để yên đâu. Hai đứa lặng lẽ đi bên nhau. Iragon lo lắng nghĩ, khó lòng cậu chấp nhận chuyện này. Nhưng khi về tới nhà, Roran không nói gì với cha về kế hoạch làm ăn xa. Iragon biết chắc, trước sau gì anh nó cũng sẽ nói. Kể từ khi con rồng nói với nó, đây là lần đầu tiên Iragon trở lại. Vừa lo ngại vừa đề phòng, nó rón rén tiến lại,

Iragon dùng hết sức lực vào ý nghĩ, chuyện gì không ổn vậy? Nhưng như có một bức tường thép bít quanh tư tưởng Saphira, nó lại gào lên, xòe móng vuốt cào xé tan nát mặt đất đóng băng. Lời thề bị phản bội, người bị giết, trứng vỡ tan tành. Máu đổ khắp nơi. Sát nhân. Iragon xông tới, nắm một cái gai trên lưng rồng, leo lên lưng, ôm chặt cổ Saphira khi nó lại đứng dựng lên. Đủ rồi, Saphira. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà, con rồng thu mình, vươn hai cánh, bay lên. Lơ lửng trên khoảng không một lúc, rồi chúi xuống lấy đà, nó bay vút lên bầu trời. Iragon la lên, mặt đất xa dần, gió quất rào rào đến ngột thở. Saphira làm ngơ trước sự khiếp đảm của Iragon, nó nghiêng cánh thẳng tiến về dãy núi Span. Iragon thoáng thấy trang trại nhà nó và dòng sông Anora phía dưới. Bụng dạ như lộn tùng phèo cả lên, nó ôm chặt cổ Saphira, nhìn long long cái vẫy ngay trước mặt, trán không ói mửa, khi con rồng tiếp tục vút mãi lên. Saphira bay với mức thăng bằng, Iragon mới đủ can đảm nhìn quanh, không khí lạnh tới độ sương động trên mí mắt nó. Tới vùng núi nhanh đến không ngờ. Từ trên không, những đỉnh núi nhọn hoắt như những mũi dao đang chờ cắt thịt cả người lẫn rồng ra từng mảnh. Bất ngờ Saphira chao đảo, làm Iragon phải nghiêng mình sang bên, nôn thốc tháo. Nó liếm môi, đắng ngát, rồi vùi đầu lên cổ ả rồng. Iragon năn nỉ, chúng ta phải trở về. Những kẻ lạ đang tìm đến trại. Phải báo cho cậu Garo ngay. Quay lại đi. Không thấy ả trả lời. Nó ráng tiến sâu vào tư tưởng Saphira, nhưng một rào chắn đầy khiếp đảm và giận dữ bao kín ý nghĩ của con rồng. Nhất quyết phải bắt bằng được nó quay trở lại. Iragon thu hết ý chí, phóng tư tưởng qua lớp giáp tinh thần của Saphira, nhưng không thể được. Lúc này núi non bao quanh, như những bức tường trắng khổng lồ nứt nẻ bởi những vực đá hoa cương. Giữa hai đỉnh núi, băng đóng xanh ngăn ngắt như một dòng sông đông cứng. Dưới chân núi, phơi bày những suối khe, thung lũng chạy dài. Phía dưới, khi bóng Saphira xòe cánh bay qua, Iragon nghe tiếng chim chóc hải hùng kêu thét. Nó cũng thấy cả bầy dê núi hốt hoảng nhảy qua những mỏm đá. Gió lồng lộng từ những cú vỗ cánh của Saphira làm Iragon chóng mặt và mỗi lần ả xoay trở cổ, nó lại bị chao đảo cả người. Hình như ả không biết mệt là gì. Iragon lo sợ ả cứ tiếp tục bay suốt đêm nay. Sau cùng, màn đêm xuống, Saphira mới là hạ cánh. Iragon nhận ra một khoảng trống nhỏ trên thung lũng. Con rồng phải bay vòng trôn ốc trên những ngọn cây, vỗ cánh nhẹ nhẹ đáp xuống mặt đất bằng hai chân sau. Những bắp thịt mạnh mẽ của nó gồng lên khi chạm đất, rồi mới tới hai chân trước trướng lên một bước để giữ thăng bằng. Iragon, không đợi ả kịp xếp cánh, nhảy ngay xuống, chạm mặt đất, đầu gối nó quỵ xuống, má đập trên tuyết. Giật bắn người vì chân đau rát đến ứa nước mắt, bắp thịt nó run lên vì gò bó quá lâu. Nó nằm bật ngửa, dang rộng chân tay. Rồi ráng nhìn xuống, những đống dơ lớn, loang lỗ trên vải quần nơi bắp vế. Rờ thử, thấy ướt, nó vụt lột quần ra, nhăn mặt vì đau đớn. Hai bắp vế da bị lột, vì vảy rồng cọ sát, máu chảy ròng ròng. Kéo quần lên, Iragon bật kêu, khi vải quần chạm phải vết thương. Nó đau đến không thể nào đứng nổi, đêm tối mịt mùng che phủ chung quanh, bóng núi tối tăm trở nên xa lạ. Mình đang ở trong rặng núi Span giữa mùa đông, với một con rồng hóa rồ, chân không bước nổi, chẳng một chỗ trú thân. Mai phải trở về, mà bay trên lưng nó thì không chịu nổi nữa. Ôi, ước gì Saphira phun được lửa lúc này. Iragon thở dài, quay nhìn con rồng đang thu mình nằm bên cạnh. Nó đặt tay lên Saphira, thấy nó run bần bật. Hàng rào tư tưởng của Saphira không còn nữa, nên nỗi sợ của con rồng truyền sang nó. Nó truyền ý nghĩ làm cho Saphira nguôi ngoai và hỏi, vì sao những kẻ lạ kia làm em sợ thế, những kẻ sát nhân. Cậu Garo đang gặp nguy hiểm. Em lại bắt cóc anh đi. Em không đủ khả năng bảo vệ anh sao? Ả gầm gừ, nghiến chặt hàm tức giận. À, nếu em nghĩ bảo vệ được anh, tại sao phải chạy trốn? Cái chết đến bằng thuốc độc. Nhìn coi, Saphira. Trời thì tối. Chuyến bay là lột da đùi anh như anh vẫn đánh vẫy cá vậy. Em thích lắm sao? Không. Vậy thì tại sao em lại gây ra chuyện này? Qua mối giao cảm, nó biết Saphira ân hận vì sự đau đớn của nó, nhưng không ân hận vì hành động của ả, ả quay đi, tránh trả lời. Trời trở lạnh như nước đá, vết thương cũng bớt đau, nhưng Iragan biết tình trạng của nó không khả quan hơn. Nó đổi phương pháp. Anh gần đóng băng rồi, nếu em không tìm cho anh một túp lều, cái hang để sưởi ấm. Hay một ổ lá thông cũng được, nếu không anh chết cóng mất. Safira có vẻ nhẹ lòng vì Iragan không căng vặn nữa. Khỏi cần. Em sẽ cuốn quanh và che cho anh bằng đôi cánh. Lửa trong thân em sẽ làm anh bớt lạnh ngay. Safira dùng đuôi dẹp bằng phẳng một ụ tuyết. Iragan chán ngán nhìn đống bùn trước mặt bảo. Em phải giúp, anh không bước qua nổi đống bùn này đâu. Cái đầu lớn hơn cả thân hình Iragan, đặt ngay bên cạnh nó. Nó nhìn thẳng đôi mắt to, màu xanh ngọc, rồi nắm chặt một cái gai trắng như ngà. Safira nhấc bổng nó lên, nhẹ nhàng đặt trên khoảng đất vừa dọn sạch sẽ. Iragan vẫn đau đến hoa mắt, nhưng ráng chịu đựng. Đặt Iragan xuống xong, Safira cuộn mình nằm xuống, xòe cánh phải che kín Iragan như một cái lều. Hơi ấm từ trong bụng nó tỏa ra, ngay lập tức không còn chút lạnh lẽo nào nữa. Iragan choàng áo khoác, cột hai cánh tay áo quanh cổ. Lúc này nó mới thấy bụng đói cồn cào, nhưng đói bụng không làm nó bận tâm bằng mối lo nghĩ chính, nó có kịp về nhà trước những kẻ lạ kia không? Nếu không kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dù mình cố nhịn đau để lại cởi rồng về, sớm nhất thì trưa mới tới. Lúc đó, những kẻ kia đã tới nhà mình từ lâu rồi. Nó nhắm mắt và cảm thấy một giọt nước mắt lăn trên mặt. Nó thầm hỏi, mình đã gây ra cơ sự gì đây? Chương 11, nỗi bất hạnh của người vô tội. Khi Iragan mở mắt vào buổi sáng, nó tưởng trời đã sập. Cả một tấm màn phẳng màu xanh, nghiêng nghiêng mặt đất, phủ trên đầu nó. Chưa tỉnh ngủ hẳn, nó đưa tay rờ thử, những ngón tay nó chạm phải một lớp màn mỏng. Ngẩn ra một lúc, nó mới nhận ra vật đó là gì. Nó cúi đầu nhìn cái đùi có vảy nó đã gối suốt đêm qua. Chậm rãi, Iragan duỗi thẳng hai chân, lớp vảy cứng trên vết thương nứt ra. Không còn đau nhức như hôm qua, nhưng nghĩ đến chuyện phải đi bộ, nó thấy ớn quá. Đấm nhẹ vào sườn Safira, nó kêu lên. Này! Dậy thôi chứ! Cô rồng trở mình, nâng cao cánh, đón nắng vàng rực rỡ. Tuyết trắng xóa làm Iragan lóa mắt. Safira vừa ngáp vừa duỗi người như một con mèo, khoe hàm răng trắng nhẫn. Hết lóa mắt, Iragan thử quan sát xem nơi này là đâu. Những ngọn núi sừng sững đổ bóng trên mặt đất. Một đường mòn cắt mặt tuyết, dẫn vào rừng. Từ phía đó vọng ra tiếng róc rách nhẹ nhàng của những dòng suối nhỏ. Nó khập khiễng tiến tới một thân cây, vịn một cành ráng bẻ. Tuốt bỏ lá và những cành nhỏ, Iragan lò dò chống gậy đến bên khe nước đóng băng, đập vỡ lớp băng cứng, làm tung tóe những giọt nước trong lạnh ngắt. Nghịch ngợm với dòng nước một lúc, Iragan quay trở lại, và nó chợt nhận ra nơi đây, chính giữa nơi u tịch này, quả trứng rồng đã xuất hiện. Không thể nào lầm được, trước mắt nó là thân cây, cháy đen tơi tả trong vụ nổ. Tại sao Safira biết được chỗ này? Chắc ký ức của mình đã cung cấp cho nó đầy đủ thông tin để kiếm ra. Iragan lắc đầu kinh ngạc. Nó tiến lại Safira hỏi. Em đã chịu đưa anh về chưa? Nó gật đầu, Iragan nói tiếp, dù không muốn em cũng phải làm, vì cả hai chúng ta đều có trách nhiệm với cậu Garo. Cậu đã săn sóc anh, do đó anh mới săn sóc được cho em. Em có thể làm ngơ món nợ đó ư? Nếu chúng ta không quay về, những năm sau này, người ta sẽ nói sao? Những kẻ hèn nhát lẫn trốn, trong khi cậu ruột lâm nguy. Ngay từ bây giờ anh tưởng như đã nghe thấy chuyện rêu rao về một kỵ sĩ và con rồng nhát gan của anh ta. Em là rồng, đến tà thần gặp em cũng chạy. Nếu phải chiến đấu, hãy hiên ngang chiến đấu. Tại sao em chui rút trong núi này như một con thỏ khiếp nhược thế? Chủ tâm Iragan chọc tức Safira, và nó đã thành công. Cô ả đưa cái đầu khổng lồ sát mặt Iragan mà gầm gừ. Nanh nhe ra, mắt trợn trừng, hai lỗ mũi ả phì ra làn khói. Tư tưởng Safira giận sôi sùng sục truyền sang nó, máu trả máu. Tôi sẽ chiến đấu. Số phận đã ràng buộc tôi với anh. Nhưng đừng khích tướng, vì mang nợ, tôi sẽ bay về cùng anh. Tuy nhiên tôi báo trước, đây là một chuyện điên rồ, ngu ngốc đó. Ngốc nghếch gì cũng không còn lựa chọn nào khác nữa. Chúng ta bắt buộc phải về. Nó xé áo sơ mi làm hai, rồi nhét vào hai ống quần, đệm nơi vết thương. Nó gượng nhẹ leo lên, ôm chặt cổ Saphira, căn dặn, lần này ráng bay thấp hơn và nhanh hơn. Thời gian cấp bách lắm rồi. Coi chừng té. Saphira bảo, rồi vút lên không, sau đó nó chỉ bay ở độ cao trên những ngọn cây. Iragon mừng vì bụng trống rỗng, chẳng còn gì mà ói mửa. Mau lên, mau nữa lên. Nó thúc giục, Saphira làm thinh, xoải cánh. Iragon nhắm nghiền hai mắt. Nó tưởng hai mảnh áo sẽ giữ cho vết thương được yên, nhưng chỉ một lúc sau, máu nhỏ giọt ướt hai bắp vế. Saphira cảm thấy điều đó, nên càng ráng bay nhanh hơn. Mặt đất vùng vụt trôi ngược về phía sau. Nếu có ai từ dưới kia nhìn lên, Iragon nghĩ, cũng chỉ thấy một vệt thoáng qua bầu trời. Mây phủ mịt mùng hướng nam, nhưng Iragon có thể nhìn thấy các vang nằm về hướng bắc. Saphira lượn thấp xuống cho Iragon tìm kiếm mảnh đất nhà nó. Vừa nhận ra khu nhà, Iragon hốt hoảng thấy khói lửa ngùn ngụt bốc cao. Saphira, hạ cánh xuống đó. Nó khép cánh lao vung vút xuống, rồi nhẹ xoay chiều, tiến thẳng về phía rừng. Iragon gào lên, hạ xuống cánh đồng. Chờ cánh mặt đất mấy chục thước, Saphira nặng nề hạ cánh. Iragon lăn đùng xuống, ráng gượng dậy, thở hổn hển. Ngôi nhà tan nát từng mảnh. Cột kèo, tường mái tung tóe khắp nơi. Gỗ vụn ra như bị một người khổng lồ nghiền nát. Bếp lò còn sót lại vài miếng sắt cong queo. Tuyết trắng lẫn lộn với gạch vụn của ống khói, khói dày đặc bốc lên từ chuồng ngựa chỉ còn là đống tro tàn. Gia súc không còn một con, không biết bị giết hay đã hoảng loạn bỏ chạy. Cậu ơi! Iragon băng qua đống đổ nát, lùng kiếm cậu nó. Không chút dấu vết nào của ông. Nó lại lên tiếng gọi. Saphira đi vòng qua ngôi nhà, đến bên nó, sự khốn khổ phát sinh tại đây rồi. Nếu em không đem anh đi, làm sao chuyện này có thể xảy ra? Nếu ở lại đây, anh đã chết rồi. Đáng lẽ chúng ta phải báo cậu. Vì lỗi em mà cậu không thoát được. Iragon gào lên. Nó giận dữ đấm tay vào một cây cột đến toạc da. Nó bước ra khỏi nhà, máu chảy ròng trên những ngón tay. Lần mò dọc con đường mòn dẫn ra lộ lớn, Iragon cúi mình quan sát mặt tuyết. Nhiều dấu vết hiện ra, nhưng mắt nó mờ đi chẳng nhìn rõ gì nữa. Mình bị mù rồi sao? Iragon tự hỏi. Đưa bàn tay run rẩy lên dụi mắt, nó mới biết mình đang khóc. Saphira mon men lại gần, xòe cánh phủ nó dưới bóng râm, thì thầm an ủi. Iragon ngước nhìn lên con rồng tìm chút hy vọng, anh chỉ nhìn thấy hai cặp dấu chân. Chắc chúng không đưa cậu Garo đi qua ngã này. Nó chăm chú nhìn những dấu ủng da lờ mờ trên tuyết hướng về ngôi nhà, trên những vết mờ đó là những dấu chân đi trở ra, cũng chỉ là hai đôi ủng. Đúng rồi, cậu Garo còn kẹt trong nhà. Nó chạy vội vào, bảo Saphira, anh sẽ đi quanh nhà và trong rừng. Iragon lục lọi những tàn tích còn lại trong bếp, đào xới đống gỗ vụn. Một tủ chén gần như còn nguyên vẹn làm nó sững nhìn kinh ngạc, rồi quăng cái tủ sang một bên. Nó vừa kéo lên một tấm ván, chợt nghe sau lưng tiếng thở nặng nề. Iragon quay phắt lại. Một bàn tay chới với thò ra từ đống mái nhà đổ. Nó nắm bàn tay đang yếu ớt rờ rầm, kêu lên. Cậu ơi! Cậu nghe được cháu không? Không tiếng trả lời. Iragon xé những miếng vách gỗ chặn bên trên, không còn biết tay bị cứa từng đường. Một cây đà nặng tới nổi, Iragon ráng sực bình sinh dùng cả vai và tay vẫn không lay chuyển nổi. Nó gọi, Saphira, giúp anh. Saphira tiến lại ngay, gỗ gãy răng rắc dưới bốn chân nó. Nó ép mình vào cây đà, quặp móng sâu vào đất, gồng mình nâng cây đà lên. Iragon nhào xuống. Cậu Garo của nó nằm sấp, quần áo tả tơi. Sau khi Iragon kéo ông ra khỏi đống đổ nát, con rồng buông cây đà đổ sập xuống. Iragon đưa cậu ra khỏi ngôi nhà tan hoang, đặt ông nằm trên đất. Da mặt ông xám ngoét, khô khốc, như da người chết. Môi hé mở, một vết trầy dài trên gò má, nhưng tệ hại nhất là gần như toàn thân ông cháy bỏng, phồng lên những bọng trắng như phấn, ri rỉ nước trong, bốc lên mùi hôi như trái cây thối ủng. Hơi thở ngắn, nặng nề như từng cơn nấc cục. Saphira rít lên, quân giết người. Cậu còn có thể cứu được. Phải đưa cậu tới nhà bà Langerter ở Cát Vang, nhưng anh không thể đưa cậu đi nổi. Saphira đề nghị, treo ông ta dưới thân hình nó, để cùng bay tới cát vang. Iragan hỏi, em chở nổi cả hai người không? Phải ráng chứ sao? Iragan tìm trong đống đổ nát được một tấm ván và mấy sợi dây da. Saphira đục bốn lỗ trên bốn góc bằng móng sắt. Iragan luồn dây vào bốn góc rồi buộc thành một mối. Kiểm tra lại các mối buộc, nó lăn Garo lên tấm ván. Một miếng vải đen rơi ra từ bàn tay cậu nó. Miếng vải giống như vải áo của hai kẻ lạ. Giận dữ nhét miếng vải vào túi, Iragan leo lên Saphira, thân thể đau nhức đến phải nhắm mắt cố chịu đựng. Saphira nhảy dựng lên, hai chân bám chặt mặt đất, hai cánh chấp chới, gân cốt nổi cuồn cuộn, một giây kéo dài đau đớn nó vẫn không cất được thân mình, rồi nó nhào về trước, ráng sức bay lên. Vượt trên khu rừng, Iragan nói, theo đường cái. Anh sẽ cho em biết chỗ nào đủ đất hạ cánh. Bay trên đường, em sẽ bị phát hiện ngay. Điều đó không thành vấn đề nữa. Saphira không bàn cãi gì thêm, nhắm hướng đường cái bay thẳng tới cát vang. Garo đong đưa phía dưới chỉ bằng mấy sợi dây mỏng manh. Chở nặng làm Saphira bay chậm. Chẳng bao lâu, đầu nó chúi xuống, mép sủi bọt. Nó ráng phấn đấu nhưng còn cách cát vang cả dặm, nó đành phải hạ cánh xuống đường. Hai chân sau của nó làm tuyết tung bay mịt mù. Iragan ngã nghiêng mình xuống đất nhưng vẫn cố đứng dậy, tháo sợi dây khỏi chân Saphira. Thấy nó thở như đứt hơi, Iragan bảo, tìm nơi an toàn nghỉ ngơi đi. Chưa biết anh sẽ đi bao lâu. Em ráng thận trọng. Em sẽ đợi. Ekong nghiến răng kéo cậu Garo lê trên đường. Mấy bước đầu tiên, sự đau đớn như nổ tung trong thân thể, nó cảm thấy một nỗi thống khổ tràn trề. Ngửa mặt nhìn trời, Iragan gào lên, tôi không làm được đâu. Rồi nó nhìn xuống hai chân đang cố đứng cho vững vàng. Đây là cuộc chiến với chính bản thân, Iragan quyết không thua thân xác bướng bỉnh của nó. Mỗi phút trôi qua, mỗi đoạn đường như dài dằng dặc, trong cơn khốn khổ, nó tự hỏi cát vang còn không, hay cũng đã bị những kẻ lạ kia thiêu đốt hết rồi. Một lúc sau, nghe mơ hồ như có tiếng gọi, nó ngước lên nhìn. Ông già Brom đang chạy về phía nó, mắt mở lớn, tóc rối bù và một bên đầu bê bết máu khô. Ông đưa tay rối rít vẫy, rồi mới quăng gậy, nắm vai Iragan, nói oang oang những câu gì đó. Thình lình, mặt đất như dâng lên sát mặt nó. Iragan thấy trong miệng có vị máu, rồi ngất đi. Chương 12, nỗi u mê của đời người. Trời tối thui khi Iragan ngồi bật dậy, thở hổn hển. Căn phòng lạnh buốt. Vai và hai cánh tay nó nổi da gà, mấy tiếng nữa mới rạng đông, chung quanh yên lặng như tờ. Tim nó đập liên hồi, như báo trước một điều khủng khiếp. Dường như có một tấm khăn liệm bao trùm khắp thế gian, mà góc tối tăm nhất chính là căn phòng này. Nó lặng lẽ ra khỏi giường, mặc quần áo. Với cảm giác lo âu, nó đi dọc hành lang, rồi hốt hoảng thấy mọi người tập trung trong phòng cậu nó. Cậu Garo nằm yên lặng trên giường. Trong bộ quần áo sạch sẽ, tóc chải ngay ngắn, mặt bình thản, trông cậu nó như đang say ngủ, nếu không có sợi dây chuyền bạc quanh cổ và chùm dược thảo khô trên ngực, đó là những món quà tặng sau cùng của người sống dành cho người chết. Katrina đứng bên giường, mặt nhợt nhạt. Nó nghe cô thì thầm. Tôi đã hy vọng một ngày được gọi ông bằng cha. Gọi bằng cha. Chính nó cũng chưa một lần được gọi ông tiếng đó. Nó cảm thấy không còn chút sinh khí. Tất cả đều hư ảo, chẳng có gì là thật, ngoại trừ khuôn mặt cậu Garo của nó. Nó đứng chết lặng, hai vai run lên, má đầm đìa nước mắt mà khóc không thành tiếng. Nó đã mất tất cả, mẹ, mợ dâu, bây giờ tới cậu. Đau khổ đè nặng lên người, làm nó lảo đảo, đứng không vững. Ai đó đã đưa nó trở về phòng, thì thầm an ủi nó. Nó lăn xuống giường, nức nở khóc. Cảm thấy Saphira tìm cách liên lạc. Nó làm ngơ, chìm mình trong đau khổ. Nó không thể nào chấp nhận chuyện cậu Garo đã ra đi. Nếu chấp nhận, nó còn biết tin vào điều gì trên cõi đời này. Chỉ còn một thế giới thờ ơ, tàn nhẫn, với cuộc sống leo lét như ngọn đèn trước gió. Phẫn nộ, khiếp đảm, nó ngửa khuôn mặt ướt đầm nước mắt lên trời, gào lớn. Sao trời nỡ làm như thế? Cậu Garo đâu đáng bị như vậy chứ? Từ trời không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng chân người chạy vào phòng nó. Rồi có đôi bàn tay an ủi, vỗ về, nó nhận ra bà Goethe đang ngồi kế bên.